Đến khuya trăng mọc, anh ta lắng nghe tư đề gián giả, gió lặng sóng êm, mới sẽ lén bước ra. Anh ta đứng giữa gốc cây bần mà ngó mông ra sông cái. Trăng trói nước lòa lòa, nước in trăng dần dần. Trần Văn Sử ngó trăng nước rồi bát ngát trong lòng. Anh ta muốn nằm tại chúng này, nhịn đói mà chết bức cho rồi, cho hết buồn rầu, cho khỏi bị bắt. Mà hãy muốn tự giận, thì anh ta lại nhớ tới sách con. Sống thì còn mong có ngày cha con gặp nhau, chứ chết thì còn gì mà thấy nhau nữa. Anh ta suy tới tính lui trót một trăm, rồi mới quyết định phải kiếm chỗ mà trốn. Trốn 50 năm cho thiên hạ quên hết chuyện của mình, rồi lần lần lập thế về thăm con, bằng cách nghĩa việc mình làm cho con hiểu, kể tụi nó tưởng mình hung dữ, không có chuyện gì mà giết chết mẹ tụi nó. Mà trốn đi đâu bây giờ? Đi lẫn quẩn lối này chắc không khỏi bị người ta bắt. Có lẽ là phải lội qua sông mà đi cho xa, cải tên cải họ, kiếm chỗ làm ăn thì hoặc mai mới được yên thân. Trần Văn Sử gốc ở Trung Trạch, nhà ở giữa nơi sông Mê Túc. Hồi nhỏ thường lội qua lội lại sông đó hoài, nên biết lội giỏi lắm. Anh ta đến nhắm sông này, thấy nơi sông bên kia mù mù, biết là sông lớn chứ không phải như sông Mê Túc. Sông anh ta không sợ, lần lần mở nút áo mà máng trên nhánh bần. Anh ta tính cột quần trơ trọc, lần dây lưng gặp cái hộp định với thuế thân. Anh ta mới lấy cái hộp buộc vào giọt áo mà để luôn tại đó. Sông anh ta tính lội qua đây là sông của chuyên lớn lắm, mà chỗ anh ta muốn lội đây là dòng rạch nàng âm hiểm lắm. Trần Văn Sử, một là ý sức lội giỏi, hai là liều mạng thoát thân, nên anh ta không nhút nhát, sửa soạn do quần áo cho gọn gàng, rồi liền bước xuống sông mà lội. Phần thì sông lớn, phần thì bụng đói. Bởi vậy anh ta tuy lội giỏi, mà lội vừa mới một phần sông, thì tay chân bãi quải, mắt đổ hào quang, hơi thở hào hển. Anh ta ráng lội một hơi nữa, thì mệt đuối bơi hết nổi, tới không được, lui không kham, cứ trồi lên hụt xuống một chỗ đó hoài. Anh ta dậm vô mé sông thì hai bên mù mù, bên nào cũng phá thải. Anh ta chắc phải chết đuối, nhưng mà nhờ cái lòng muốn sống của con người, nó làm cho anh ta thêm sức được chút ít, nên anh ta dùng giấy bơi trời cho tới cùng. Anh ta làm đã hết sức, vừa muốn xuôi tay, ngay chân, đành chìm phức cho rồi. Thâm lâm, anh ta thấy một chiếc ghe chạy buồm gần tới. Anh ta la lên một tiếng, rồi đập chân xuống nước bùng bùng. Người trăng đã ló lên, người bà công ngó thấy tưởng ai bị chìm, nên đã bắn nhắm ngay chỗ Trần Văn Sử mà chạy lại. Khi qua tới rồi, người đã công xả buồm và quăng dây cho Trần Văn Sử nắm rồi kéo lên ghe. Trần Văn Sử mệt đuối nên leo lên ghe rồi anh ta nằm dài nói không ra tiếng. Bạn lái trong ghe được thức dậy, người lo đốt lửa mà hơ, kẻ đi rót nước trà cho uống. Là một hồi lâu Trần Văn Sử mới tỉnh lại. Bạn lái áp hỏi anh sao ban đêm lại trôi giữa sông như vậy. Trần Văn Sử nói dối rằng không nhà cửa, không vợ con chia hết, mướn xuồng của người ta đi kiếm chỗ ở mà gặt lúa mướn. Xuồng qua nửa sân bị chìm, nên anh ta mới thả trôi. Mấy người dưới ghe nghe, ai cũng tưởng thiệt, nên không tra hỏi chi nữa hết. Trần Văn Sử hỏi thăm, mới hay ghe này ở Ba Động chở của lên bán và chợ Vũng Liêm, bán hết củ rồi, nên đi về chở nữa. Anh thầm nghĩ, ấy là một dịp mai cho mình thoát thân, bèn xin với chú lái cho theo xuống với Ba Động ở làm củi. Chú lái đương cần dùng bán đúng củi, nên nghe Trần Văn Sử xin theo thì cho liền. Ấy là một dịp mai cho hai đàn, chứ không phải mai cho một mình Trần Văn Sử không đâu. Thằng Tí con Nguyên thấy cha mẹ rầy lộn thì bỏ chạy ra sau cuối xoay mình nước. Chừng cha mẹ đánh lộn, tụi nó không la không khóc, lại ló đầu mà dòm. Cứ chỉ như vậy, chắc là tại Bình Nhật, Trần Văn Sửu thường hay săn sóc tụi nó, và thường hay nhịn thua thị lựu. Bởi vậy thấy đánh lộn, tụi nó đã không đinh mẹ, mà lại tưởng cha sẽ thua nữa. Khi Trần Văn Sửu dỡ cửa chạy mất rồi, thằng Tí sẽ lén bước ra, và lại đứng gần mẹ nó mà coi. Con Quyên cũng đi theo đứng một bên đó. Chừng nó thấy thị lựu mở cặp mắt trao cháo mà nằm im liền, thì lấy làm lạ, không dè đã chết rồi. Con Nguyên nắm tay mẹ và lúc lắc kêu rằng, má ơi má, sao má nằm đó hoài vậy má? Má dậy vô buồn ngủ với em đi kìa, cha đi nữa rồi. Thị lựu nằm trơ trơ, thằng Tí bưng đèn lại coi, thấy máu chảy dưới cổ dầm về, nó rời mặt mẹ thì lạnh ngắt. Nó nhớ hồi nãy, cha nó có nói mẹ nó chết rồi, nên nó sợ, lật đật đổ đèn trên ghế, kéo tay em nó mà dắt ra cửa và nói, má chết rồi, đi kêu ông ngoại nghe. Hai đứa nhỏ ra sân, trời sáng trăng như ban ngày. Thằng Tí muốn chạy cho mau, nhặt gì con Nguyên chạy không mau được, nên nó phải chậm chậm mà dắt. Chừng qua tới nhà Hưng Thị Tàu, thằng Tí vỗ cửa kêu ngoại ôm sầm. Ngoại ơi, ngoại ngoại! Hưng Thị Tàu thức dậy đi thầm ra mở cửa và hỏi, thằng Tí phải không? Kêu giống gì mà khuya dữ vậy? Ông ngoại lại đồng nhà con ngoại coi kìa. Tội giống gì mà chừng này, vậy chứ sao coi không được thì sao? Không được đâu, ngoại phải đi liền bây giờ. Đi làm giống gì? Thằng Tí nín thinh không nói nữa, con Quyên dừng nói lớn rằng, má chết rồi ngoại ơi! Hưng Thị Tàu nghe nói thất kinh, lật đật đổ cửa chung ra sân và hỏi rằng, má bị chết sao? Chết hồi nào sao không chết, cha bị đâu? Thằng Tí không chịu trả lời, mà nó là giật tay em và nói, nói bậy hoài à, giống gì mà chết, để ông ngoại lại coi đấy chứ. Sao đó Tí? Không biết, ông ngoại lại đó coi đi. Chuyện gì mà tao hỏi mày không chịu nói vậy hả, sao đó Quyên? Thằng Tí nín khe, con Quyên mới bị anh rầy nên nó cũng không dám nói. Hưng Thị Tàu không cần hỏi nữa, bỏ đi riết qua nhà con rể. Con Quyên với thằng Tí lót tót chạy theo sau. Hưng Thị Tàu bước vô sân thì nghe tiếng thằng Xuân khóc gian rân ở trong buồng. Ông mở cửa chung vô nhà, thấy thị lựu nằm ngay đơ trên gián, xác coi được chết nhát rồi, mà trên đầu lại có thương tích thì kinh hãi, nên lật đật hỏi thằng Tí rằng, sao vậy Tí, ai đến má mà chết như vậy vậy? Má té mà. Té ở đâu? Té đụng vô bộ gián. Tại sao mà té? Ai biết đâu. Sao lại không biết, mày phải nói cho mau, cha chả phải đi báo với làng mới được, Quân nào nó giết con tôi như vậy, trời đất ơi, cha mày đâu Tí? Cha ngủ dưới lúc mày ruộng á. Hèn chi. Thằng Xuân nằm trong buồng, càng khóc lớn hơn nữa. Hưng Thị Tàu chạy vô ẩm nó, rồi trở ra hỏi con Quyên. Ai đánh má mà vậy Quyên? Cha với má đánh lộn mà. Đánh hồi nào sao nói cha mày đi ngủ dữ lúa? Cha về má rầy cha, nên cha giận cho đánh chứ bộ. Trời ơi, té ra thằng Sửu nó giết vợ nó chứ. Ở nhà đó đi, để tao bị báo huyền quản lên phòng đầu nó. Hưng Thị Tàu ẩm thằng Xuân, dẫn bước ra cửa. Thằng Tiếng Nhiêu lại giờ nói, đừng đi báo với Hương Quả ngoại ơi, không phải cha con đánh nó con đâu. Không đánh với sào bế đầu nằm chết đó, mày kiếm chuyện bảo chữa cho cha mày phải không? Nó giết má mày, để tao thưa với làng bắt giải cho tòa chém nó, mày còn cãi nổi gì? Không phải cha con đánh mà bắt cha con giống gì? Sao con Quyên nó mới nói đó? Nó nói bậy không à, để con nói cho ngoại nghe, má con trai gái với Hương Hào hội, cha con về bắt được, Hương Hào sợ chạy nên xô má con té nằm bộ gián chết đó chứ. Phải bắt Hương Hào chứ sao bắt cha con? Tại Hương Hào mà. Hương Thị Tàu nghe nói chừng hững đứng ngó thằng Tí trong chân. Ông ta rưng rưng nước mắt và hỏi thằng Tí rằng, thiệt như vậy hay sao con? Thằng Tí gục gật đầu. Hương Thị Tàu thở dài và nói, nếu thiệt vậy thì khốn nạn quá, tôi vô phước như trời đất ơi. Hương Thị Tàu cho mày nhăn mặt, đứng suy nghĩ một hồi lâu, chẳng hiểu ông ta tính lẽ nào mà ông ẩm thằng Xuân bước ra sân và nói, bề nào cũng phải đi báo với làng đã người ta tra xét cho ra lẽ chứ nín thinh sao được. Hương Thị Tàu đi rồi, con Nguyên đứng ngó theo mẹ nó mà khóc thút thít. Thằng Tí không khóc mà mặt nó buồn lắm. Gió tàu con đèn leo lét, không khuya tôi để dán treo. Hai cái thị lựu nằm trơ trơ mà mắt mở trâu cháo. Có lẽ hai đứa nhỏ thấy cảnh như vậy tụi nó sợ hay sao, nên không dám ở trong nhà, dắt nhau ra lộ đứng mà chờ ông ngoại. Cách một hồi lâu, Hương Thị Tàu ẩm thằng Xuân lên tân đi về, lại có Chánh Hương Quảng Sùng với Phó Lý Hệ đi theo. Chánh Hương Quảng Sùng bận quần lãnh đen, áo bành tô trắng, chân mang giày hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay cầm ba ton, miệng ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô sân thì nó lớn lên rằng: "Đóng cửa lên coi!" Phó Lý Hệ lật đật vào chống cửa. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thầy Thị Lựu nằm trơ trơ trên gián, thì đứng khựng lại và điếu rằng: "Phó Lý Hệ, mày cầm đèn gọi tao mày." Phó Lý Hệ cầm đèn lại gọi Thị Lựu. Chánh Hương Quảng với lấy cái đèn biểu Phó Lý Hệ lăn Thị Lựu đặng cho anh ta khám giúp túc. Anh ta coi cùng mình thì không có bầm hoặc sinh hoặc chạy chỗ nào hết, vì có bể ốc phía sau mà thôi. Anh gọi trong nhà thì không có máu chỗ nào hết, vì dưới đất chỗ Thị Lựu nằm có máu chút đỉnh mà thôi. Chánh Hương Quảng khám thương tích xong rồi, đèn dây lại hỏi Hương Thị Tào: "Chú nói thằng rể ngủ giữ lúa ngoài ruộng, vậy chứ đêm nay có ai nhà để với Thị Lựu không? Đầu chú kêu hết ra để tụi tra coi." Hương Thị Tào chỉ thằng Tứ với con Nguyên mà nói: "Thưa thầy Hương Quảng, chồng nó mất đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con chứ có ai nữa đâu à." Chánh Hương Quảng trợn mắt có thằng Tứ và hỏi: "Nè, ai đánh má mày chết vậy? Mày phải khai thiệt nha, bằng khai gian ở tù chết bây giờ." "Hương Hào số má tôi té nên đập đầu vô gián chết đó." "Hương Hào nào?" "Hương Hào hồi á." "Chà chả thiệt không vậy?" "Thiệt mơ." "Tại sao Hương Hào số má mày?" "Đâu có biết đâu." "Có lý nào mà không biết chứ?" Chánh Hương Quảng liền so Phó Lý Hệ chạy đi đòi Hương Hào hội ngay lập tức. Anh ta dây qua thấy con Nguyên đứng giữa bên đó bèn hỏi: "Con nhỏ này, sao má mày chết vậy?" Con Nguyên ngó Hương Quảng rồi ngó anh nó mà không chịu trả lời. Chánh Hương Quảng thấy vậy liền nắm tay bơm ngọt vỗ mà hỏi nữa. Nó giật tay chạy lại đứng giữa bên thằng Tú mà cũng không chịu nói. Tùng Sóc, Phó Thôn Keo và đàn bà lối xóm nghe lộn xộn nên tụ tới mặt coi. Chánh Hương Quảng hỏi con Nguyên không được, bèn bỏ nó mà hỏi Hương Thị Tào: "Chú có đi kêu thằng rể chú chưa?" "Thưa chưa." "Sao mượn người đi kêu nó đi?" Hương Thị Tào bèn chạy Trùng Sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sử. Chánh Hương Quảng biểu Phó Thôn Keo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Như trong buồn, anh ta dở mụn lên, thấy có sợi dây nịt da để trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịt thì thấy có 7 đồng bạc với một cái giấy thế thân tên Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịt cầm trong tay mà miệng chín chín cười. Đi rọi tới nhà bếp thì thấy cửa sổ mở bóp. Rồi ra trước sân thì thấy có một cây cốc bỏ nằm đó. Anh ta mới lượm cây cốc đem về nhà. Có Lý Hệ về tới, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi lớn khớm, vừa thấy Chánh Hương Quảng thì hỏi: "Cậu cho đòi tôi chi vậy cậu Sáu?" Chánh Hương Quảng chỉ thầy Thị Lựu và đáp: "Ban đêm mày đến hãm người ta không được, rồi mày giết người ta đây, tao bắt mà công mày chứ đòi làm gì?" Hương Hào Hội rung lấy bẫy, mất ngó thầy Thị Lựu mà miệng trả lời rằng: "Bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Thằng Phó Lý lại kêu thì tôi đừng ngủ, cậu hỏi nó thử coi." "Ê đừng có chối mày, thằng nhỏ này đã khai rõ ràng, hết thảy mấy người đây đều nghe. Lại ta còn có bằng cớ khác nữa, mày chối sao được?" "Bẩm cậu, thiệt là quan cho tôi quá." "Ừ quan, Phó Lý Hề, mày công Hương Hào lại, rồi dắt trước về bên nhà Việt mà chờ tao. Còn chân nghe mày, mày mà để nó trốn vậy là chết đà." Phó Lý Hề công Hương Hào Hội mà dắt đi. Thanh Tý ngó theo cái bộ ghét lắm. Hương Hào Hội vừa ra khỏi nhà thì Trùng Sóc vừa tới, tay có ôm cái nốt. Nó bước vừa nói: "Thằng Hai Sửu đi đâu không biết, không có ngủ ngoài ruộng, nó bỏ cái nốt trên bờ này nên tôi ôm về đây." Chánh Hương Quảng liền điếu Phó Thôn Keo với Trùng Sóc ở đây coi chừng thay Thị Lựu, đừng có cho ai động tới. Anh ta cầm sợi dây nịt với cây cốc mà đi qua nhà Việt và biểu thằng Tý với con Nguyên đi theo. Bộ Chánh Hương Quảng coi hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rừng sắp dành canh mà biểu đốt đèn mang sông, rồi mang kiến lại ngồi đô mà làm rắc bò. Thằng Tý với con Nguyên ngồi bộ dáng phía sau mà chờ. Tụi nó chờ lâu quá nên con Nguyên buồn ngủ, nằm ngửa xuống đó mà ngủ. Hương Hào Hội bị còng, ngồi so ro tại bộ dáng kia, mặt mày buồn hiu. Chẳng hiểu Hương Quảng đặt rắc bò thế nào, mà chuyện làm xong rồi, bèn kêu Phó Lý Hệ biểu dẫn Hương Hào Hội lên để lấy ăn kết. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng, vừa khóc mà nói: "Dạ bẩm cậu, xin thương giúp tôi chứ, cậu làm gắt chắc tôi phải chết quá à." Chánh Hương Quảng lấy kiếm xuống, nhíu mắt trâu mài ngó Hương Hầu Hội, xong không nói gì hết. Hương Hầu Hội cứ khóc và lại hoài. Chánh Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó, bèn dạy ra sao coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho tụi nó đi đâu. Phó Lý Hề đi rồi, Chánh Hương Quảng mới biểu Hương Hầu Hội lại đứng gần một bên. Hai người nói nhỏ nhỏ nhau chuyện gì không biết, lại chỉ sợ dây mịch. Cách một hồi lâu, rồi Chánh Hương Quảng đứng dậy, mở cổng cho Hương Hầu Hội và để cho nó đi về. Chánh Hương Quảng bước vô cái phòng một bên đó mà nằm. Chừng trời hừng sáng, Hương Hầu Hội trở lên nhà Việt, vô phòng nó nhỏ nhỏ rồi đưa cho Chánh Hương Quảng một phách đĩa bạc. Chánh Hương Quảng đếm sơ sịa, rồi bỏ vô túi và nói với Hương Hầu Hội rằng: "Tuy vậy mà mày phải ở đây nha, không có được đi đâu đà, để sáng rồi tao lấy lời khai. Như ông quận hay là quan điện lý có xuống trà xét á, thì tao lập thế, tao đỡ cho." Vừa mới sáng thiệt mật thì Chánh Hương Quảng cho đòi Phó Hương Quảng thâu tới, mà biểu đem rắp bo lên báo việc án mạng cho quan chủ quận lập tức. Anh ta dặn rằng: "Như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà sai mày á, thì mày bẩm tao mắc làm ăn kết nghe không?" Chánh Hương Quảng lấy lời khai thằng Tý thì nó cũng cứ nói Hương Hầu Hội vô nhà làm giống gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói nó không thấy. Chánh Hương Quảng la rầy trụ trạo hâm dọa nó đủ cách mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận, mới biểu Phó Lý Hề đem đóng trong nó lại và biểu dẫn Nguyên lên. Anh ta o bế nhỏ một hồi, con nhỏ mới chịu khai rằng: "Cha với má tôi đánh lộn, cha tôi xô má tôi té mà." Chánh Hương Quảng mừng quá, lật đật lấy lời sao khẩu con Nguyên, rồi biểu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Nguyên là cho nó nghe. Thằng Tý cãi, nói em nó nói bậy. Chánh Hương Quảng đánh nó hai ba bạt tai, mà nó cũng cứ khai Hương Hầu Hội xô má nó té. Chánh Hương Quảng đuổi hai đứa nhỏ về, rồi dạy Hương Hầu Hội làm tờ khai, nói đêm hồi hôm ngủ tại nhà có chính vợ con với hai tên bạn là thằng Dí với thằng Lăng. Đòi hai tên bạn tới cũng dạy tụi nó làm tờ khai, nói thấy Hương Hầu ngủ ở nhà từ đầu hôm cho tới chừng Phó Lý Hề tới đòi, chứ không có đi đâu hết. Lúc 10 giờ sáng mai, khai báo làm vừa xong thì quan chủ quận tới nhà Việt. Chánh Hương Quảng tiếp rước quan chủ quận, trình các lời khai cho ngài xem và bẩm rằng: "Bẩm quan lớn, tên Sửu với Thị Lụ ở chung một nhà với mấy đứa con chứ không có ai khác. Theo lời khai của con Nguyên thì cha mẹ nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu mà chết. Còn thằng Tý thì khai cha nó mắc đi ngủ dưỡng lúa ngoài ruộng, Hương Hầu Hội vô nhà làm giống gì không biết mà xô má nó té đụng đầu với cảnh gián nên bể đầu." Lời khai của thằng Tý nghe phi lý lắm, bởi vì có chứng cứ rõ ràng, trọn đêm hồi hôm Hương Hầu Hội ở nhà chứ đâu đi đâu. Đã vậy mà tên Sử trốn đi đâu mất, hồi khuya ra ruộng kiếm không có, mà từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ cũng không thấy nó về. Theo ý tôi thì chắc tên Sử giết vợ, chứ Hương Hầu Hội không có can phạm gì tới vụ án này. Chánh Hương Quảng bào chữa cho Hương Hầu Hội bo bo mà cũng rốt được không nói tới sự mình lấy được sự dây nịch của Hương Hầu Hội tại trong buồng của Thị Lựu. Quan chủ quận nghe rồi, ngài lặng thinh lấy mấy tờ khai bỏ vào cặp da và biểu Hương Quảng dắt tới nhà Thị Lựu. Ngài khám thương tích, xem xét trong nhà ra ngoài sân, rồi trở qua nhà Việt đòi Hương Thị Tàu, thằng Tý, con Nguyên và Hương Hầu Hội mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai y như đã khai với Hương Quảng. Quan chủ quận tới nhà Hương Hầu Hội mà điều tra vợ con, bạn bè trong nhà. Hai tên bạn thì khai Hương Hầu Hội ngủ nhà chứ không có đi đâu. Còn vợ Hương Hầu thì khai rằng chị ta ngủ sớm nên không biết chồng có đi đâu hay không. Lúc 3 giờ chiều, quan điện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận dắt đi mẫu tử thi mà khám nghiệm, cắt nghĩa sơ qua cho quan điện lý hiểu mấy lời khai, rồi quan điện lý cho phép chôn Thị Lựu và dạy quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, rồi sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan điện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi thì quan chủ quận truyền cho Hương Quảng phải kiếm bắt cho được Trần Văn Sửu mà giải nạp. Tuy vậy mà ngài đi về, ngài cũng cầu Hương Hầu Hội mà dắt về Vũng Liêm. quan chủ quận còn đang tra xét vụ này, thì Hưng Chức Ngàn Trung Hậu chạy tờ bẩm rằng có xí được một cái áo treo trên nhánh bần gần dầm rạch Nàng Âm. Trong vạt áo lại có buộc một cái hộp đựng giấy thuế thân tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Tới chiều lại báo có một thằng chổng không có áo, mặt bị cá ăn hết, rồi tấp vào dòng rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là Hưng Hào Hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến trà gió với thị lựu, tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết, rồi sợ tội nên nhào xuống sông lớn mà tự giận. Ngài làm rất bo, giải nội vụ lên tòa. Quan điện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, nên làm giấy giam Hưng Hào Hội. Hưng Hào Hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con mướn trạng sư mua chứng cớ làm đủ cách, mà phải bị giam gần 2 tháng rồi tòa mới thả về. Anh ta về nhà hình dạng ốm nhách, nợ nần lúc đầu, có 14 mẫu ruộng phải bán cho bà Hương Quan Tồn đặng lấy bạc mà trả nợ. Sự sản đã tiêu hết mà vợ cứ theo gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu, bỏ nhà cửa vợ con mà đi mất, trong làng không ai biết đi đâu nữa. Hương Thị Tàu tẩm niệm trong các thị lựu rồi, bèn đóng cửa trước cửa sau nhà con rể là chặt chịa và đem sắp nhỏ về bên nhà. Ông ta còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân mà đạp. Vì mấy bữa lộn xộn không ai gìn giữ, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ, nên ruộng của Trần Văn Sửu tôi làm trúng, sông đạp rồi lường thử thì lúa hồ có 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số ấy phải đông cho chủ điền 90 dạ thì còn dư được có 20 dạ. Hương Thị Tàu xuống nhà bà Hương Quan Tồn là chủ ruộng mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quan Tồn vừa ngó thấy Hương Thị Tàu bước vô cửa thì hỏi: "Nghe nói thằng rể chú đánh gái chú chết, sao đó vậy chú Hương?" "Thưa, con gái tôi bị đánh chết mà sắp nhỏ nói mờ ớ nên không dám chắc ai đánh. Người ta nói thằng rể chú gây lộn với vợ rồi đánh nhỏ chết mà sao chú nói không chắc?" "Thưa bà, họ nói vậy đó mà tôi không thấy nên tôi không dám nói chắc. Nó chứ ai, thẳng coi bộ nút nít mà hung dữ hen. Chú đừng có nghe lời người ta mà nghi cho thằng Hương Hào Hội như vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội thù quán diễn gái chú đâu mà giết nó chứ." "Thưa bà, thằng cháu tôi khai sao với quan với làng á, mà họ bắt Hương Hào Hội đó tôi có biết đâu à." "Nghe nói thằng rể chú nhào xuống sông cái tự giận rồi phải không?" "Dạ thưa phải, họ vớt thấy nó ở trên dạng Vũng Liêm. Quan có đầu tôi lên nhìn, mà cái mặt nó cá rỉa sức hết trơn, tôi có biết sao đâu mà nhìn. Tôi nói bướng đặng làng cho chôn nó cho rồi. Thiệt đáng đời mà, hung dữ thì phải chết chứ sống làm sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi, bây giờ tính sao đây?" "Thưa bà, tôi xe lúa về đạp xong rồi hết, xin bà cho người nên lấy." "Chú đông lúa ruộng rồi còn dư được chút đỉnh gì không?" "Thưa, dư được vài chục dạ." "Ủa, nghe nói ruộng nó làm đó năm nay trúng lắm mà." "Dạ trúng, mà đều mấy bữa lộn xộn, họ gánh trộm bó hết bộn." "Ờ, rồi thằng rể chú vậy có con cái gì hay không?" "Thưa có, vợ chồng nó để lại 3 đứa, hôm nay tôi đem về nuôi đó chứ." "Có đứa nào lớn không vậy chú?" "Thưa, thằng lớn cũng được 12 tuổi. "Chú nghèo mà chú nuôi tới 3 đứa cháu ngoại rồi sao nuôi cho khỏe?" "Thưa, tôi cũng phải ráng chứ bỏ nó cho ai bây giờ." "Thôi thì ta đỡ thằng lớn đặng nuôi 2 đứa nhỏ đi." "Vợ chồng nó mới chết mà đỡ con nó như vậy nghĩ cũng tội nghiệp quá." "Nghèo phải vậy chứ tội nghiệp giống gì à?" "Thưa, để thủng thẳng coi." "Ờ, như chú tính cho ở thì tôi mướn dùm cho, bị tôi cũng cần dùng mướn thêm đứa nhỏ coi trâu." Hương Thị Tàu nín thinh không trả lời, uống nước ăn trầu rồi ông ta từ mà về. Bà Hương Quan nói để sáng bữa sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu ở coi trâu thì bữa nào dắt nó xuống cũng được. Đồng lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương Thị Tàu dí để dành mà nuôi sắp cháu. Cái nhà của Trần Văn Sửu bỏ hoang, con nít lối sớm lén tôi phá, làm đứt dách hư cửa hết. Hương Thị Tàu giận, mới kêu Trùm Sóc mà bán lại 15 đồng bạc. Ông ta lấy số tiền đó, làm vốn mua đồ thêm mà bán. Trân Trí thầm tính, làm như vậy, đặng có lời chút đỉnh, mà sớm ăn sớm mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương Thị Tàu đã được 50 tuổi rồi, tóc đã bạc qua râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông lăn lóc làm như sắp cháu ngoại, khi ẩm thần sinh bút cơm, khi dắt con Nguyên đi tắm, ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước, ông cũng có hay thị lự tư tình với Hương Hào Hội, ông thường có dứt bẩn con, mà hãy nói ra thì con mắng tước, bởi vì ông ghét, không thèm nói nữa. Tới chừng ông thấy theo con chết còn trôi chơi, mà lại nghe con chết vì cái thói gian dâm ấy, thì ông đã không thương tiếc nổi con, mà cũng không thiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ, trong đèn ngồi một mình, ông dòm thấy tụi nó, thì động lòng nên rưng rưng nước mắt. Ông khóc đó là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải thương nhớ con hư. Thằng Tí lớn hơn hết, ông ngoại mắc mua bán, thì tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em. Tuy là em cũng đồng em, song ý nó lại thương con Nguyên nhiều hơn, nên nó tắm rửa, giặt áo giặt quần cho con Nguyên thường hơn. Bổn tánh nó trầm tĩnh, ít nói ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha mất rồi, thì nó càng chim điểm, không chịu chơi với con nít lối sớm. Phần nó như vậy, mà thấy con Nguyên đi chơi, nó cũng không cho. Nó thường nói với em nó rằng, em là con gái đi chơi làm gì, đàn bà con gái mà hư là tại đi chơi đó đã, nói cho em biết. Tội nghiệp cho thân Hương Thị Tàu, không rượu trà không bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày, nhưng vì cái giận không có, nên mua không gặp chiều, bán không gặp giá, lẫn quẩn làm ít tháng thì cục vốn, trong nhà tiền bạc eo hẹp, sắp cháo quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng sung đau ban, thầy cho uống thuốc lầm nên ban nhập cốt, thằng nhỏ chết. Tuy Hương Thị Tàu biết là dấu tích nước như của thị lựu, nhưng vì ông nghĩ nó là con nít không có tội lỗi chi, ông cũng thương nó như hai đứa lớn, nên nó chết ông cũng thương tiếc lắm. Nhà càng ngày càng nghèo, thằng Tí tuy còn nhỏ, song nó thấy gia đạo của ông ngoại bẩn chệt nó cũng buồn. Một buổi chiều ăn cơm rồi, nó nói với Hương Thị Tàu rằng, ngoại ơi, không biết có ai chịu mướn đặng con đi ở với họ hả ngoại? Hương Thị Tàu nghe cháu khi không mà nói như vậy, thì lấy làm lạ, nên ngó nó trung chân mà hỏi rằng, tại sao mà con nói vậy vậy con? Có tại sao đâu à, thì con muốn đi ở đợi cho họ, đặng ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Nguyên bận mà. Ngoại nghèo thì ngoại chịu, chứ ngoại đem con mà đỡ cho người ta sao đặng con? Mình ở làm công việc cho người ta thì mình ăn tiền, có sao đâu mà không đành ngoại. Ở đợ cực lắm con ơi, tưởng sướng hay sao? Ăn đồng tiền của họ, họ bắt làm lá da mà, họ còn đánh chửi nữa chứ có dễ gì đâu à. Con không sợ đâu ngoại ơi, mình ở cho người ta thì phải lo làm công chuyện, ai biểu làm biếng khi cho họ đánh chửi. Con lớn rồi mà ở nhà không làm gì hết, nên con muốn đi với họ, đặng khỏi tốn cơm ngoại, mà ngoại còn được tiền nữa. Hương Thị Tàu ướt nước mắt bỏ đi ra đằng sau, không nói chuyện nữa. Thằng Tí trâu mài, ngồi ngó theo mặt buồn hiu. Trong mấy ngày sau, thằng Tí cứ theo năn nỉ ông ngoại mới đi kiếm chỗ cho nó ở. Hương Thị Tàu thiệt không nỡ đợi cháu đặng lấy tiền mà ăn, nhưng vì trong nhà túng rối quá, mà cháu cứ theo thôi thúc hoài, nên cực chẳng đã. Ông mới nói với nó rằng, hôm tháng 2, bà Hương Quang Tồn có hỏi ngoại mà muốn con ở coi trâu. Thôi, để trưa ngoại xuống hỏi coi bà còn muốn nữa hay không. Hương Thị Tàu đi xuống Phú Tiên, tới chiều ông về nói rằng, bà Hương Quang chịu mướn con ở bạn coi trâu đó, mà bà cho một năm có 12 đồng à. Ngoại năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên 15 đồng. Chà chả, mà coi trâu tuy là hổng cực sông, dằn nắng dằn mưa ngoài đồng, con chịu nổi không được tí. Sao chịu không nổi ngoại, ở ngoài đồng chơi vui chứ. Mà giờ có buồn có không hại gì. Ngoại ơi, con buồn á, mà ngoại mỗi năm mới được 15 đồng bạc thì đâu có sao đâu ngoại. Con tưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm thì sao? Tục chẳng đã chứ, ngoại có muốn vậy đâu à. Hương Thị Tàu nói mà ứa nước mắt. Thằng Tú đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng, ngoại ơi, bà Hương Quang đó già hay trẻ vậy ngoại? Sồn sồn con. Bà có dặn bữa nào xuống ở hay không vậy ngoại? Bà biểu ngày mai đem con xuống. Rồi chừng nào ngoại mới lấy được bạc? Bà con nói hãy làm giấy ở xong rồi thì bà cho lãnh bạc trước. Vậy được đó ngoại. Ngoại lấy tiền mua giải mai cho con Nguyên cái áo cái quần đỉnh nó bận nha ngoại. Còn bao nhiêu á, ngoài để mua đồ mà bán nha ngoại. Mấy lời nói ấy chẳng phải cao xa chứ đó, nhưng mà ý chung chứ nhiều tình nghĩa, làm cho Hương Thị Tạo nghe thì cảm xúc vô cùng. Ông bỏ đi ra đằng sau, không thể nói chuyện với cháu nữa được. Nãy giờ con Nguyên đứng nghe ông ngoại nói chuyện với anh hai, tuy nó không hiểu chi hết, song nó cũng biết ông ngoại tính đem anh nó đi ở với người ta mà giữ trâu, như sắp chăn trâu lúc sớm là vậy. Nên cùng Hương Thị Tàu đi ra đằng sau, thì nó nắm tay thằng Tí mà hỏi rằng, anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy anh hai? Anh ở với bà Hương Quang á. Bà Hương Quang ở gần hay sao vậy? Không xa gì, đầu dưới số Phú Tiên, ra khỏi đây, dòm theo bờ lộ á, thấy xuống phía dưới kìa. Anh đi rồi, khi nào anh về với anh hai? Một năm lận. Một năm là bao lâu lận? Một năm là 12 tháng. 12 tháng lận hả? Ừ. Anh hai ơi, em đi theo với anh hai được không dạ? Sao được à, qua mắt giữ trâu, làm sao qua coi chuyện em được? Con Quyền đứng suy nghĩ, bộ mặt coi buồn hiu. Thằng Tí thấy vậy bèn nói, em ở nhà với ông ngoại nha, để qua đi ở với người ta, bạn lấy tiền mua bánh cho em ăn, mai quần áo cho em bận nữa, nha hôn. Em ở nhà, em chơi với ai đây? Có ông ngoại đó làm gì? Em nhớ nha, sẽ qua đi rồi á, em ở nhà, đừng có chơi với đứa nào hết nghe chưa? Nếu em không nghe lời qua, thì qua giận lắm đà. Em chơi với thằng Ngò được không anh hai? Không. Không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì? Ở nhà buồn quá, em muốn đi với anh hai. Không được đâu, em ở nhà đi, hãy ít bữa qua về thăm, qua kiếm ủi mạnh cho em ăn. Anh giúp trâu quá anh hai? Ừ. Anh hai cởi trâu được hay sao? Được chứ, qua cởi trâu của thằng cổ hoài, đố em không thấy sao? Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kể Hương Thị Tàu kêu thằng Tí mà ra đi mua tương đặng ăn cơm. Đêm ấy thằng Tí nằm trằn trọc hoài ngủ không được. Một lát nó vuốt ve mặt con Nguyên, trong trí lộn xộn, nó lo về nỗi không biết ở đợi với người ta sẽ thế nào, mà lại buồn về nỗi để em ở nhà bơ vơ nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm buổi mai rồi, Hương Thị Tàu với con Nguyên cho thím dậu ở một bên đó, sẽ đóng cửa lại mà dắt thằng Tí xuống Phú Tiên. Lúc ra đi, thằng Tí hung em nó hai cái rồi nói, thôi em ở nhà cho qua đi, ít bữa rồi qua về thăm. Nó vừa nói vừa cười, mà nước mắt chỉ rưng rưng. Con Nguyên đứng ngó anh thì không khóc, song mặt nó buồn nghiến. Trong làng Trung Nghĩa, từ dòng kéo xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương Quang Tồn giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà quá chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết, thì để cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đến bộ, cộng hết thải trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho mướn, mỗi năm gấp lúa thường thường từ 5.500 tới 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây dấp dán, mà cất lại làm nhà dưới, và bà cất cái nhà trên 3 căn nên đúc dép gạch, giá bán 5-6 ngàn đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long đi Trà Vinh. Trước nhà có một sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà dựa 5 căn đủ đựng 6 ngàn dạ lúa. Bên tay trái có một cái chuồng trâu 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cách ngọn bằng phẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà có trồng mấy lít rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai hoàng, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng chỗ bông mà không đậu. Bà Hương Quang Tồn giàu có mà không khổ khắc, tuy bà không tín ngưỡng đạo nào, song bà biết thương kẻ nghèo hèn, bà hay giúp người hoạn nạn. Tánh tình bà như vậy, mà chẳng hiểu gì cớ nào bà có 2 người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sửa bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi mà không có thai nghén lần nào hết. Còn người nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học, cậu cứ bỏ trường đi chơi hoài. Bà giận, bắt cậu về, cậu lại ăn cắp 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm, không thèm gửi về nhà một bức thơ nào hết. Hương Thị Tàu dắt cháu xuống ở đời với bà Hương Quang. Khi bước vô tới sân, thằng Tí thấy cảnh vật lạ quắc, nhà cửa cao thì trong ngực nó hồi hộp, cặp mắt nó giáo giác, nên chân dắt nhìn cục đất, mà nó níu ông ngoại nó kịp, chứ không thì phải tới ngửi. Hương Thị Tàu không dám vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè, chỗ mấy cây mận đó mà vô nhà sau. Bà Hương Quang đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu Hương Thị Tàu bước vô, thì bà ngồi dậy mà hỏi rằng, chú Hương xuống đây ha, à thằng nhỏ này phải không? Hương Thị Tàu cớm rớm xá bà và đáp, dạ thưa phải, hôm qua bà biểu bữa nay đem nó xuống ở, nên tụi dắt nó xuống. Còn nhỏ dữ ha, à năm nay nó mấy tuổi rồi? Dạ thưa 12 tuổi. Bà bước lại dán ngồi trong trầu mà ăn, rồi ngó thằng Tí mà hỏi, thằng nhỏ tên gì vậy mày? Dạ thưa tên Tí. Ở với tao phải tử tế nha, đừng có gian tham liến sáo tao đánh chết đã nghe không? Dạ. Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng Học coi không xiết. Từ dài sắp lên á, mày chia với nó nha, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay trâu mắt đi trục mít cài, để chiều thằng Học lùa về rồi mày coi. Mà thở nay mày có giữ trâu cho ai chưa vậy Tí? Dạ thưa chưa. Trâu tao dễ lắm, mà phải cho ăn cho mập nghe không, để ốm là bị đòn đà. Bà Hương Quang kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà biểu nó chạy lại đằng sớm mượn điện thư qua làm giấy dùng cho Hương Thị. Giấy làm rồi mà Hương Thị Tàu điểm chỉ cũng đã xong, bà Hương Quang mới lên nhà trên mở tủ sắt cất giấy và lấy 15 đồng bạc mà đưa cho Hương Thị Tàu. Hương Thị Tàu ngồi chơi một lát rồi từ tạ mà về. Ông thấy thằng Tí đứng sớ rớ giữa cửa mặt mày buồn so, thì thưa với bà Hương Quang rằng, dạ thưa bà, nó còn có nhớ em gái mà nó thương dữ lắm. Nó xuống ở với bà đây, chắc là nó nhớ em nó dữ. Vậy lâu lâu có rảnh, xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó một chút. Ờ được, mà em nó bao lớn? Dạ thưa 6 tuổi. Không hại gì đâu, bữa nào rảnh á, nó muốn về giây lát mà thăm em nó thì tôi cho phép đi chứ có làm sao đâu à. Hương Thị Tàu xá bà rồi bước ra cửa, mà nói với thằng Tú giọng điệu bạo rằng, thôi, còn ở đó, ngoại về đà. Thằng Tú ngó theo ông ngoại, muốn gửi lời về dặn em nó đừng có đi chơi, mà nó nghẹn trong cổ, nói không được. Bà Hương Quang bước lên nhà trên, rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tí ở dưới nhà sau có một mình, buồn nên đi ra sau giường, rồi đi vòng ngoài sân mà chơi. Nó ngó thấy cái chuồng trâu là chỗ từ rài sắp lên, nó phải lưng la hàng ngày, thì trong lòng không vui. Nhưng nhớ tới ông ngoại nó mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nói thầm trong trí rằng, mình nghèo phải cực chứ, mình cực á, em mình mới có quần áo mà bận, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng ở nhà thả đi chơi với bầy trẻ thì lấy gì mà nuôi em? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại mình thì già yếu, mình là lớn phải làm mà nuôi em chứ. Thằng Tí đưa ngồi vừa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ như vậy, thình lình con ngói cất tiếng kêu nó ôm sợ phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói nói, trời ơi, tao tưởng mà trốn rồi chứ, bà biểu mà lên quét nhà trên kìa, đó, lấy cái chổi dưới sàn đó, lên mà quét đi. Thằng Tí ríu ríu lấy cái chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lòi ngòi. Cách một lát thằng học lối 13-14 tuổi, lùa bị trâu về nữa. Nó vừa thấy thằng Tí thì hỏi, mày ở coi trâu với tao phải không? Được, để tao chia ba con trâu đi trước đó cho mày nha, ba con đó hiền lắm á. Nó vừa nói vừa cười, tròn cái miệng lòi hai hàm răng trắng sáp. Thằng học bỗng tính vui vẻ, nên thằng Tí mới gần nó một lát mà đã ưa rồi. Sáng bữa sau, hai đứa thả trâu đi ăn. Thằng học phụ đỡ thằng Tí cởi con đực pháo, còn nó cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng học ngồi trên lưng trâu hát ngêu ngao, còn thằng Tí thì ngó mông lên phía dòng ké, trí nó tưởng cái em nó hoài. Hương Quang Tồn lòng dạ hiền từ, còn thằng Tí thì tánh nó siêng năng. Bởi vậy, thằng Tí ở được ít ngày, nó quen rồi hết buồn, mà bà Hương Quang thấy nó thiệt thà nhậm lẹ, bà cũng đem lòng thương. Thế chừng một tháng, hoặc một tháng rưỡi, thằng Tí nhớ em, nó xin phép về thăm, thì bà Hương Quang cho đi liền. Tuy bà dễ như vậy, mà nó không dám giữ người, hễ tối nó về thì khuya nó xuống, chẳng có khi nào dám ở trễ. Hương Thị Tàu nhờ có 15 đồng bạc đỡ thằng Tí đó, nên mua đồ bán quán lại. Thời lai vận đạt, năm nay mua bán đất đã khỏi cục vốn, mà mỗi bữa lại có lời đôi ba cắt, đủ cho hai ông cháu mua gạo ăn. Thấy nhà đã hết nguy rồi, lại nghĩ thân cháu ở đợi mà thương, nên cùng thằng Tí ở với bà Hương Quang mãn một năm rồi, ông mới xuống nói mà đem về. Bà Hương Quang chịu tánh ít của thằng Tí, nên biểu Hương Thị Tàu để nó ở luôn với bà. Nhưng muốn lấy bạc mấy chục, bà cũng sẵn lòng đưa cho. Hương Thị Tàu hỏi lại cháu, thì thấy thằng Tí đã ưa bà Hương Quang, mà lại thương thằng học nữa, nên nó không muốn về, tính ở thêm một năm, trước là giúp cho bà Hương Quang, sau nữa giúp thêm 15 đồng bạc cho ông ngoại. Hương Thị Tàu thấy vậy, không nỡ làm khó, nên phải để thằng Tí ở nữa. Ngày qua tháng lại thấm thoát, thằng Tí ở với bà Hương Quang Tồn, mới đó mà đã gần 2 năm rồi. Con Quyền năm nay đã được 8 tuổi, đã biết làm công việc lặt vặt trong nhà. Mỗi lần thằng Tí về thăm nhà, nó thấy em nó lớn thêm một chút, thì trong bụng mừng thầm. Tuy không nói ra, song nó cũng có nghĩ riêng rằng nuôi em nó được lớn lần lần đó, cũng có công nó chút ít. Tiết tháng tư tháng năm trời mưa dầm về, mà thằng học lại đau, nên bà Hương Quang cho nó về nhà cha mẹ. Phần thì mắc ở trâu một mình, phần thì chiều chiều mưa hoài, nên hơn 2 tháng rồi, thằng Tí không về thăm ngoại với em nó được. Một bữa nọ con Quyên nhớ anh quá, nên lối xế qua, nó xin ông ngoại, đặng đi xuống Phú Tiên mà thăm âm. Hương Thị Tàu châu mà nói rằng, con đi sao được nè, con biết nó ở đâu đâu mà đi. Ảnh có chỉ sớm cho con mà, ra khỏi đây, dòm xuống dưới đó là Phú Tiên chứ đâu. Con đi được mà ngoại, xuống đó, con hỏi thăm nhà bà Hương Quang thì gặp ảnh chứ gì. Con đi bậy một mình họ bắt chứ. Giống gì mà bắt ngoại ơi, họ bắt con la làng, họ ở tù chứ bộ. Thôi, để bữa nào rồi, ngoại dắt con đi với ngoại. Con muốn đi bây giờ. Không biết anh hai đau hay sao, mà hổng dài lâu quá, không thấy anh về. Để con xuống thăm ảnh một chút rồi con về liền mà ngoại. Hương Thị Tàu giật giật không muốn cho đi. Mai đâu có bà hai én ở dòng trên, cho dù đi ngang, Hương Thị Tàu hỏi bà đi đâu, bà nói đi Càng Long. Hương Thị mới tính gửi con Quyên đi với bà. Bà chủ lãnh, con Quyên mừng quýnh. Lật đật vô buồn, thầy mặc một cái áo vải đen và cái quần vải đen mới, rồi đội cái khăn vải trắng mà đi với bà hai én. Hương Thị Tàu dặn bà hai én xuống Phú Tiên chỉ dùng nhà bà Hương Quang cho con Quyên vô, rồi chừng bà về thì làm ơn ghé đó rước nó về với bà. Con Quyên ra đi thì lòng mừng khấp khởi, miệng chúng chím cười. Tuy nó mặc đồ vải bò, song mặt nó trắng tươi, môi đỏ lòm, gò má tròn trịa, chân mày nhỏ sức, bàn tay dịu nhiễu, tướng đi khoan thai. Bởi vậy, đi dọc đường, ai gặp nó cũng ngoái đầu mà ngó rồi hỏi thầm. Con nhà ai ở đâu? Coi bộ thì nghèo, mà ngộ nghĩnh quá vậy cả. Xuống tới cửa bà Hương Quang Tồn, bà Hai Én nói với con Nguyên rằng, đây nè, nhà bà Hương Quang là nhà này đây nè, cháu vô đi, để bà đi xuống Càng Long rồi chiều bà về bà ghé rước nha hôn. Con Nguyên bước vô cửa ngó, thì trong bụng hồi hộp, nên nó đứng lại mà ngó chừng bà Hai Én. Bà Hai Én đi được ít bước rồi, bà dai lại thấy con nó dụ dự, bà mới nói, phải mà, vô đi. Con Nguyên nghe đốc nó bớt sợ nên bước tới, mà cặp mắt nó láo liền, có ý kiến coi anh nó có đứng đâu đó hay không. Nó vừa tới giữa sân, mà cũng không thấy ai hết, vì có một con gà cồ đường đưa giữa đống rơm và kêu túc túc, rồi một con gà mái dắt một bầy gà con áp chạy lăng xăng. Nó không biết ai mà hỏi thăm anh nó nên nó giật giật, ngóng cổ mà dòm vô nhà. Có một con chó vàng nằm nứt đâu trong cửa không biết, thình lình chạy ào ra, rồi tấp tới, sủa vàng rừng. Con Nguyên sợ chó cắn, ngầm la tiếng bài hải. Chó, chó! Con ngói ở nhà sau, nghe chó sủa, lật đật chạy lên. Nó bước ra cửa, ngó thấy con Nguyên không biết là ai, nó là chó nín rồi hỏi. Chó, nín! Vô đây chi dạ? Đi bẫy chó cắn chịu lấy đà. Không biết có anh hai tôi ở nhà không chị? Anh hai này là ai? Anh Tí ở với bà đây nè. À, thằng Tí hả? Mày là em đó phải không? Phải. Hỏi nó làm gì? Tôi kiếm Đặng Thanh Ảnh. Không có nó ở nhà, nó thả trâu ăn ngoài ruộng tối mới về.